Bảo bối của tổng tài. Chương 31, chuộc lỗi. Khóc chuyện audio.com. Cô cứ đi qua đi lại mãi, lâu lâu lại nhìn lên đồng hồ, thoáng chốc đã gần 10 giờ đêm. Lòng cô lo lắng không nguôi, nhưng lại cố trấn an bản thân mình. Đang định gọi điện cho anh thì cô và dì Hoa nghe tiếng kèn xe. Biết là anh đã về nên dì Hoa nhanh chóng chạy ra mở cửa. Dì Hoa và Phó Vũ Hàn cả hai dìu anh vào nhà. Do uống rất nhiều rượu nên anh đã rất say và bước đi không vững, lảo đảo. Cô thấy vậy liền chạy nhanh ra đỡ anh. Phó Vũ Hàn lúc này buông tay ra khỏi vai anh và nói với Lâm Mẫn Nhi. Cậu ấy hôm nay có lẽ không được vui, uống hết chai này đến chai khác nên thành ra như vậy. Thôi cũng khuya rồi, tôi về trước đây, Mẫn Nhi cô nhớ chăm sóc cho cậu ấy. Cảm ơn anh, Vũ Hàn, làm phiền anh rồi. Nghe Phó Vũ Hàn nói vậy, Lâm Mẫn Nhi quay qua cười với anh rồi nói. Khi Phó, Vũ Hàn về cô cùng dì Hoa đưa anh lên phòng. Cô nhờ dì Hoa làm cho anh một ly nước để giải rượu. Dì Hoa, làm phiền dì xuống dưới làm cho anh ấy một ly nước giải rượu. Dạ, dì Hoa cung kính nghe theo lời cô. Khi dì Hoa đem nước lên, cô để ly nước xuống bàn rồi nói với dì. Cũng đã khuya lắm rồi, dì về phòng nghỉ ngơi đi. Cứ để con chăm sóc anh ấy. Nhưng mà, dì đừng lo, cho anh ấy uống nó xong, con sẽ đi ngủ ngay thôi. Dạ, khi dì Hoa trở về phòng, trong phòng cô vẫn còn rất lo cho anh. Cô cởi chiếc áo ngoài của anh ra rồi đỡ anh ngồi dậy. Cô không biết làm sao để cho anh uống nước giải rượu. Đành tự mình nhấp một ngụm nước rồi đút cho anh bằng môi. Sau khi đút cho anh xong, mặt cô bỗng đỏ bừng lên. Cô bước xuống phía cuối giường, cởi đôi giày anh ra. Vì sợ anh lạnh nên cô lấy chăn đắp lại cho anh. Do rất mệt vì thức khuya, đợi anh nên cô đã ngủ quên ở dưới giường. Cô ngồi bên cạnh, nhưng tay cô vẫn nắm chặt tay anh, sáng hôm sau, khi anh thức dậy. Anh cảm thấy đầu rất đau, có lẽ là do đêm qua uống nhiều rượu. Khi anh định đi xuống ăn sáng thì thấy cô ngủ dưới giường. Bây giờ anh mới để ý đến tay cô luôn nắm lấy tay mình. Vì sợ làm cô thức giấc nên anh đã nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, đắp chăn cho cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn thật ngọt ngào. Anh đi xuống nhà ăn sáng, vừa kéo ghế ngồi, dì Hoa tay cầm dĩa thức ăn, nở nụ cười hiền hậu với anh. Dì nói, thiếu gia thiếu phu nhân không xuống sao? Cô ấy còn đang ngủ say, tôi không muốn đánh thức cô ấy. À hát đúng rồi dì Hoa, hôm qua tôi có đi uống rượu, là Vũ Hàn đã đưa tôi về đúng không? Anh nói tiếp, dạ, là phó thiếu gia đã đưa cậu về, còn thiếu phu nhân đã thức cả đêm để chăm sóc cậu. Câu trả lời của anh nghe có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng thật chất anh cảm thấy rất có lỗi. Anh cảm thấy mình đã sai vì đã để cô thức cả đêm để chăm sóc mình. Anh đã gọi điện cho trợ lý Lê, nói là hôm nay anh không đến công ty. Anh muốn dành cả ngày hôm nay ở nhà với cô để chuộc lại lỗi hôm qua. Anh đã dặn dì Hoa khi nào cô thức thì làm những món ăn thật bổ cho cô. Khi cô thức dậy, những tia nắng chiếu vào cô như muốn nói với cô một ngày mới lại đến. Cô nhanh chóng thay đồ và vệ sinh cá nhân, nhanh chóng bước xuống dưới ăn sáng. Khi cô đang ăn, anh ở phía sau cô từ từ bước đến. Anh nhẹ nhàng khom người hôn lên má cô làm cô giật mình. Cô lấy tay che đôi má anh vừa mới hôn và hỏi. Nè, anh làm gì vậy? Cảm ơn em cả đêm qua đã thức chăm sóc tôi. Mà hôm nay anh không đi làm à? Cô vừa nói, vừa gắp thức ăn. Bỏ vào miệng, hôm nay tôi muốn ở nhà với em để chuộc lại lỗi lầm ngày hôm qua. Vậy anh định chuộc lỗi như thế nào? Đưa em đi mua sắm. Thật sao? Nghe hai từ, mua sắm, cô nhanh chóng bỏ đũa xuống. Miệng cười tươi với anh. Thật, còn nữa, gia đình phó gia có mở một khách sạn. Sắp tới tại khách sạn đó có một bữa tiệc. Hôm đó tôi sẽ dẫn em theo. Được, vậy Phong Tổng, bây giờ chúng ta đi được chưa? Tôi rất nóng lòng rồi đây. Đi thôi, vừa vào đến khu mua sắm. Trên tay cô đã cầm cả một núi túi mua sắm. Đi ngang qua một chỗ bán quần áo. Cô đã bị nó hút vào bởi những bộ trang phục ở đây rất đẹp. Nhân viên cửa hàng đưa cô xem rất nhiều trang phục, nhưng cô cảm thấy rất ưng ý với một bộ trang phục. Đó là một chiếc váy màu đen ôm sát cơ thể cô. Cùng với cổ áo có hình chữ V, làm cô khoe được vòng một tuyệt mỹ. Của mình, từ nãy đến giờ, đồ của cô toàn bộ do anh thanh toán. Cô cảm thấy như mắc nợ anh nên khi chọn trang phục này, cô đã lấy tiền ra trả. Nhưng khi cô định lấy tiền thì anh đã đưa thẻ VIP Hoàng Kim cho người nhân viên để họ thanh toán. Thấy vậy cô liền xoay qua nói với anh, bộ này cứ để tôi trả, anh trả mãi cho tôi, làm tôi cảm thấy bản thân mình sau này sẽ mắc nợ anh. Sau này, thẻ của tôi em cứ xài, đồ của tôi em cứ mặc, giường của tôi em cứ ngủ, Còn nếu như em cảm thấy vẫn còn mắc nợ, vậy em chỉ cần trả bằng thân thể của mình là được. Nói rồi, mặt cô đỏ hết lên, cúi mặt xuống nói với giọng ngượng ngùng. Lưu manh, sau khi mua sắm thỏa thích anh đưa cô đến nhà hàng Ý, khi cả hai ăn xong, cô đã gọi thêm món kem để ăn chán miệng. Lúc cô đang chăm chú ăn món kem, anh đột nhiên hỏi. Mẫn Nhi, ngoài mua sắm ra em, còn thích gì nữa không? Anh lấy tay chống cằm gương mặt nhìn cô thích thú hỏi. Có, ngoài mua sắm tôi còn thích túi xách mới, giày mới, nước hoa mới, xe mới. Còn nhiều lắm, em đúng là tham thật. Nghe cô nói xong, anh ngạc nhiên và bật cười, nói. Đó không gọi là tham, mà là mơ ước của tôi. Hiểu chưa, ăn nhanh đi, chúng ta còn trở về Phong Gia. Hôm nay ba trở về. Được, sau khi cô ăn xong và cả hai cùng trở về Phong Gia. Lúc này Phong Nhất Thiên đang ngồi trong nhà, khi thấy Lâm Mẫn Nhi về ông hối hả chạy ra đón cô. Ông nói với cô, Mẫn Nhi, ba đã nghe Vĩnh Kỳ nói về việc con bị Tiểu Vân hãm hại. Phong Gia ta thật có lỗi với con, khi nói ông cúi mặt xuống, khuôn mặt áy náy. Ba chuyện này không liên quan đến ba, chính con cũng có một phần lỗi ở đó, ba vừa về cũng đã mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi chút đi. Thôi được rồi, Vĩnh Kỳ ba có. Nghe nói vài ngày nữa khách sạn của Phó Gia có mở tiệc, hôm đó hai đứa đi dự tiệc nha. Dạ, cả hai đồng thanh trả lời. Cách Trương,